Tổ huấn, chương 06, bắt mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 06, bắt mạch. Đại phu nhân đang nghĩ tới. Có nha hoàn báo lại. Đại phu đã chờ ở ngoài cửa. Lão thái quân nhường Mộng Khê chờ đều đến nhà Kề Lảng tránh. Chỉ để lại hai cái mẹ. Có thế này nhường đại phu tiến vào. Lão thái quân đã nhường ra nhuyễn sạp. Đỡ mẹ, ngồi ở ghế tựa. Xem nhị gia tinh khí thần thật đầy. Trên người cảm giác như thế nào? Đại phu cẩn thận hào nửa ngày mạch. Biên xem xét Tiêu Tuấn sắc mặt biên hỏi. Hôm nay tỉnh lại liền cảm giác so với ngày xưa có tinh thần. Thân mình cũng nhẹ không ít. Chính là tay chân còn có chút chết lặng. Cảm giác vô lực. Tiêu Tuấn trả lời. Lão thái quân hồng phúc. Nay xem nhị gia mạch tượng vững vàng hữu lực. Đã không giống ngày hôm trước phù phiếm. Tưởng là đã mất trở ngại. Chính là nhị gia nằm ở trên giường lâu ngày. Thân thể thượng còn suy yếu. Còn cần khai chút ôn bổ dược vật. Cẩn thận điều trị một thời gian. Đại phu chắp tay đối lão thái quân nói đến. Nhưng trong lòng vẫn là thực mê hoặc. Lại hỏi, nhị gia nhưng là ăn cái gì vậy? Ngày hôm qua trước kia luôn luôn uống lần trước hai chén thuốc. Sáng nay chỉ uống lên hai chén cháo trắng. Không có ăn cái khác này nọ. Tiêu Tuấn nói. Đại phu trong lòng lại mê hoặc. Ngày hôm qua buổi sáng hắn đến xem qua. Đã là không được. Thế nào hôm nay là tốt rồi đi lên. Chẳng lẽ thật là được tà bệnh. Sung hỉ sung tốt lắm. Liền chung quanh đánh giá đứng lên. Này trong phòng thực sự không khiết vật. Nghĩ như vậy. Liền cảm thấy bốn phía lạnh vèo vèo. Hận không thể chạy nhanh rời đi này phòng ở, lại thế nào cũng không dám nói ra. Chính là lắc đầu, lại lắc đầu, lại cùng lão thái quân cùng Tiêu Tuấn nói chút chúc mừng trong lời nói. Cập ứng chú ý một ít chi tiết, liền vội vàng cáo lui xuất ra. Lão thái quân đương nhiên minh bạch đại phu nghi hoặc, chính là nàng cũng nghi hoặc. Tuấn Nhi rốt cuộc được bệnh gì? Bệnh mạc danh kỳ diệu, hảo cũng mạc danh kỳ diệu. Không nghĩ ra được liền quy kết vì sung hỉ nổi lên làm dùng. Trong lòng liền nhận định Mộng Khê là Tuấn Nhi quý nhân. Là cái có phúc nhân. Lúc này, đại phu nhân dẫn nha hoàn. Bà tử, di nương theo thiên sảnh đi ra. Lại cùng lão thái quân nói hội Tuấn Nhi bệnh tình. Lão thái quân gặp Tiêu Tuấn có chút mệt mỏi. Liền nói, Tuấn Nhi tưởng là mệt mỏi. Sớm một chút nghỉ ngơi đi. Lại quay đầu đối đại phu nhân nói. Khiển cá nhân đi hồi đại lão ra một tiếng. Nói Tuấn Nhi đã cực tốt. Gọi hắn đừng nhớ. Cũng không cần cố ý đi lại xem. Nhường Tuấn Nhi nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi. Nàng dâu cái này khiển người đi hồi đại lão ra. Đại phu nhân tiến lên đáp lời. Hướng bên người một cái đại nha hoàn xử cái ánh mắt. Nhà đầu kia vội vàng hồi đại lão ra đi. Khê Nhi tại đây hảo hảo hầu hạ. Giữa trưa đi thượng phòng phủng trà. Tuấn Nhi thân thể không tốt. Hôm nay mùng 9. Liền định 7 ngày sau 15 ngày ấy lại đi bái từ đường đi. Phủng trà Tuấn Nhi sẽ không đi. Phi thường thời kỳ. Không cần giảng nhiều như vậy tục lệ. Nàng dâu đã biết. Mộng Khê phúc phúc. Lão thái quân lại dặn dò Hồng Châu. Hồng Ngọc chờ cẩn thận hầu hạ nhị ra. Có thế này dẫn mọi người rời đi. Lão thái quân đợi nhân rời đi sau. Mộng Khê lại cùng Hồng Ngọc. Hồng Châu hầu hạ Tiêu Tuấn uống lên điểm thủy. Nghỉ ngơi. Có thế này làm cho người ta truyền điểm tâm. Ở trong sảnh dùng xong. Cũng nhường Hồng Ngọc Hồng Châu đi xuống dùng cơm. Mộng Khê nhớ tới còn muốn cấp Tiêu Tuấn tiếp tục tiên phục hải đường thủy. Liền hô thanh. Người tới. Nô tỳ hồi nhị nãi nãi nói. Một cái lanh lợi tiểu nha đầu vội vàng tiến vào trả lời. Ngươi tên là gì? Nô tỳ kêu Hồng Hạnh. Nhị gia trong viện có thể có phòng bếp. Hồi nhị nãi nãi, có một tiểu phòng bếp. Nhưng luôn luôn không nổ súng. Một đoạn này thời gian, chỉ cấp nhị gia ngao dược dùng qua. Ngày thường đều là đến đại chủ phòng truyền cơm đưa đi lại. Nhị nãi nãi muốn ăn cái gì? Nô tỳ đi cho ngài truyền. Ta tưởng tự mình cấp nhị gia hầm cháo. Người dẫn ta đi qua. Nhị nãi nãi không được. Ngài là chủ mẫu. Có cái gì chỉ để ý phân phó nô tỳ đi làm là được. Cái gì không được. ấn ta phân phó đi làm. Ân, Mộng Khê cuối cùng một tiếng ân kéo thật sự dài, nhường Hồng Hạnh ra một thân mồ hôi lạnh, không dám lại có lòng khinh thị. Lại xem Mộng Khê kiên trì, cũng không biết vị này mới tới nhị nãi nãi là cái gì tỳ khí. Tuy rằng cảm thấy này không hợp quy củ, nghĩ không là cái gì đại sự, cũng liền lung tung ứng. Hầu hạ Mộng Khê thay đổi một thân y phục hàng ngày. Đỡ Mộng Khê hướng phòng bếp đi đến. Cách Trương.